cô vợ thay thế, chương 870. Đừng cú máy vội, nếu không con sẽ hối hận. Góc truyện audio.com, cách chương.